Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn tiểu viện Diệp Thần Phong thuê qua ánh đèn lờ mờ, lòng tự trọng của Khương Sơn Thủy lại bị đả kích, từng đợt lửa giận ngút trời bùng lên trong lòng hắn, dẫn người trực tiếp xông vào. Diệp Thần Phong, ngươi cái thứ cặn bã mau lăn ra đây cho ta. Khương Sơn Thủy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, kêu gào ra lệnh. Khương Sơn Thủy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đến chỗ ta đây gào thét cái gì? Ta hình như không có trêu chọc ngươi đi. Diệp Thần Phong mặc trường sa màu xám từ trong phòng bước ra, nhìn Khương Sơn Thủy và đám người đằng đằng sát khí, không hề sợ hãi nói, mẹ kiếp, đã chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi thật cho là mình còn là thiên tài Diệp gia, có Diệp gia che chở sao? Nghe Diệp Thần Phong phản kích, sắc mặt Khương Sơn Thủy trở nên âm trầm không gì sánh được, trong con ngươi tức giận không hề che giấu, gã lớn tiếng ra lệnh, hai người các ngươi lên cho ta, đem cái tên cặn bã đó cắt đứt hai chân, để hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. Vâng, Khương thiếu. Hai gã thân mặc trường bào màu đen, đạt tới cảnh giới lục cấp linh thú giả, cung kính vâng mệnh đáp, mang theo cảm giác áp bách cường đại, từng bước đi về phía Diệp Thần Phong. Đúng lúc hai người bọn họ tới gần Diệp Thần Phong, chuẩn bị ra tay tấn công, Diệp Thần Phong, cao ngất như ngọn thương thép, bỗng nhiên động, một luồng áp lực thân thể khiến hai người họ cảm thấy khó thở bộc phát ra từ trong người Diệp Thần Phong, như hồng thủy hung mãnh, đánh tan khí thế uy áp mà họ vừa thả ra, nặng nề giáng xuống thân thể họ, khiến cả hai trong thoáng chốc cảm thấy nghẹt thở. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh mẽ đạp một bước, da thịt toàn thân căng lên, lực lượng bùng nổ, song quyền đánh ra, nhắm thẳng vào ngực hai gã lục cấp linh thú giả. Không tốt, cảm giác được sự đáng sợ của hai quyền này, sắc mặt hai gã lục cấp linh thú giả đại biến, không hề do dự, lập tức phóng thích hồn lực, ngưng tụ linh hồn thú tiến hành chống đỡ. Phản ứng của họ có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Thình thịch, hai tiếng vang lên, ngực hai người họ trúng đòn nghiêm trọng. Nắm đấm chứa đựng 5.000 cân lực đập vỡ xương ngực, khiến họ bị thương nặng, linh hồn thú trong cơ thể họ tan rã, cả hai bị đánh bay ra hơn 10 mét, ngã xuống đất bất tỉnh. Cái gì? Khương Sơn Thủy ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi như gặp quỷ, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Trong mắt Khương Sơn Thủy, bóp chết Diệp Thần Phong dễ như bóp chết một con kiến, nhưng sự thực lại giáng cho gã một đòn nặng nề, khiến gã có cảm giác như đang ở trong mơ. Các hạ quả là cao thủ, lại có thể lừa được chúng ta. Một trung niên nam tử cầm kiếm trúc trong tay, ánh mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, chắn trước mặt Khương Sơn Thủy, giọng khàn khàn nói, Ngô tiên sinh, phế hắn cho ta. Nghĩ đến thực lực nhị cấp huyễn thú sư của Ngô tiên sinh, Khương Sơn Thủy thoáng an tâm hơn, lớn tiếng ra lệnh, giao cho ta. Ngô tiên sinh gật đầu, hồn lực trong đầu bùng phát, một con đại xà toàn thân đầy vảy hiện ra trên đầu gã, xoay tròn và hí lên về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi, chờ lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người ngươi, cho ngươi trong thống khổ chậm rãi chết đi. Khương Sơn Thủy nhìn Diệp Thần Phong một cách dữ tợn, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Dừng tay, ngay khi Ngô tiên sinh dung hợp linh hồn thú, chuẩn bị ra tay thì một tiếng hét giận dữ vang lên dưới bầu trời đêm đen kịt. Bạch Hy Nhã cùng một cao thủ Bạch gia bất ngờ xuất hiện. Ồ, thật là một cô nương xinh đẹp, không ngờ Bạch Đế Thành vẫn còn có giai nhân tuyệt sắc đến vậy. Khương Sơn Thủy nhìn Bạch Hy Nhã dưới ánh đèn, mặc váy dài trắng hoa nhí, dáng người thướt tha, da thịt mềm mại như ngọc, mắt gã nhất thời sáng lên. Bạch Hy Nhã, sao nàng lại đến đây? Diệp Thần Phong thật không ngờ, muộn như vậy mà Bạch Hy Nhã lại mang cao thủ Bạch gia đến. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, sự xuất hiện của Bạch Hy Nhã đã làm xáo trộn kế hoạch của Diệp Thần Phong. Ban đầu, cho dù không địch lại, hắn vẫn có thể dựa vào lực lượng cường đại của cơ thể để thong dong thoát thân. Nhưng bây giờ, hắn không thể làm như vậy. Một khi Bạch Hy Nhã bị bắt, với thủ đoạn của Khương Sơn Thủy, cả đời nàng sẽ bị hủy hoại. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Bạch Hy Nhã bước nhanh đến bên Diệp Thần Phong, quan tâm hỏi, ta không sao, nhưng chỗ này quá nguy hiểm, các ngươi mau rời đi đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng khuyên, phải đi thì cùng đi. Bạch Hy Nhã nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, quật cường nói, Diệp Thần Phong, không ngờ cái tên phế vật như ngươi lại có duyên với phụ nữ tốt đến vậy. Ngay cả ta cũng có chút ghen tị với ngươi. Khương Sơn Thủy nhìn Bạch Hy Nhã duyên dáng yêu kiều như nhìn con mồi, lạnh lùng nói, nhưng hôm nay, không một ai trong các ngươi có thể rời đi. Đại tiểu thư, các ngươi rời đi trước, ta sẽ ở lại đoạn hậu. Cao thủ Bạch gia từ trên người Ngô tiên sinh và gã lam bào bên cạnh Khương Sơn Thủy cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ, tay cầm trường thương chắn trước mặt Diệp Thần Phong và Bạch Hy Nhã, lớn tiếng thúc giục. Lời vừa dứt, Ngô tiên sinh và gã lam bào bên cạnh Khương Sơn Thủy đồng thời ra tay. Hai gã nhị cấp huyễn thú sư cảm nhận được thực lực của hai người họ, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy một chút áp lực. Với thực lực hiện tại, hắn có thể độc chiến nhất cấp huyễn thú sư, nhưng không phải là đối thủ của nhị cấp huyễn thú sư. Nhưng giờ phút này, hắn không được phép lùi bước, chỉ nghe một tiếng động như sấm rền vang lên dưới chân. Diệp Thần Phong như báo săn lao ra, nghênh chiến gã lam bào đang mang một đôi bao tay màu đỏ rực. Ngao, một con tê nghiêu trắng như ẩn như hiện trong cơ thể hắn. Khi hắn dung hợp cùng linh hồn thú tê nghiêu, thực lực của bản thân lập tức tăng lên. Thình thịch, một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần Phong và gã lam bào va chạm bằng nắm đấm chứa đựng hồn lực. Lực lượng cơ thể cường đại cùng hồn lực đồng thời bùng nổ, chấn động không khí xung quanh tạo thành tiếng nổ đanh tai. Đặng đặng đặng, chịu đựng cú tấn công của gã lam bào, Diệp Thần Phong run lên, cả người không khống chế được lùi về phía sau, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy ra, đấm Diệp Thần Phong bị thương, gã lam bào đè nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, nhanh chóng áp sát, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong bằng những đòn chí mạng, muốn thừa thắng xông lên kết thúc trận đấu, sinh tử trong một ý niệm. Chương 30, bại lộ thân phận, tất cả kết thúc rồi. Gã lam bào siết chặt nắm đấm, hồn lực kinh khủng đột nhiên bùng nổ, đẩy lùi nắm đấm của Diệp Thần Phong, đánh vào người hắn, khiến hắn bay ra ngoài như diều đứt dây, ngã vào tường đất ở phía xa, làm sập bức tường. Thần Phong, Bạch Hy Nhã thấy Diệp Thần Phong bị thương, không hề nghĩ ngợi, lập tức phóng thích hồn lực, ngưng tụ linh hồn thú bạch xà muốn cứu viện. Tiểu mỹ nhân, nàng kích động vậy làm gì? Hay là cùng ta vui đùa một chút đi. Trong nháy mắt Bạch Hy Nhã dung hợp cùng linh hồn thú bạch xà. Khương Sơn Thủy lách mình xuất hiện bên cạnh nàng, ngưng tụ linh hồn thú Hắc Chi Chu đánh về phía nàng. Bạch Hy Nhã vốn không phải đối thủ của Khương Sơn Thủy, người đạt cảnh giới ngũ cấp linh thú giả, hơn nữa nàng còn đang trọng thương chưa lành, căn bản không thể chống đỡ được thế công của Hắc Chi Chu. Chỉ khoảng 3 hơi thở, Bạch Hy Nhã đã bị tơ nhện trắng của Hắc Chi Chu quấn chặt, không thể động đậy. Tiểu thư, cao thủ Bạch gia thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, trong lòng kinh hãi, định bỏ qua Ngô Tiên Sinh để đến cứu viện, nhưng thực lực của Ngô Tiên Sinh vẫn trên hắn. Theo thanh kiếm trúc trong tay Ngô Tiên Sinh rung lên, ba đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, phong tỏa đường đi của hắn. Tiểu mỹ nữ, có phải nàng có ý với tên phế vật đó không? Có muốn ta cho nàng xem một màn kịch hay không? Nhìn tận mắt ta cắt rời tứ chi, từng miếng thịt trên người hắn, để hắn trong thống khổ chậm rãi chết đi. Nhìn Bạch Hy Nhã bị tơ nhện trói chặt, thân hình gợi cảm, trong mắt Khương Sơn Thủy lập tức hiện lên vẻ thèm muốn. Gã nói một cách điên cuồng, "Không, không muốn, van xin ngươi đừng làm hại Thần Phong." Bạch Hy Nhã run rẩy trong lòng, mặt trắng bệch, cầu xin ta, để tên phế vật đó cầu xin ta. Khương Sơn Thủy nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bạch Hy Nhã, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, gã lớn tiếng ra lệnh, "Tô tiên sinh, mang tên phế vật đó đến đây cho ta." "Vâng, Khương thiếu." Gã lam bào lộ ra một nụ cười âm hiểm, đi tới chỗ Diệp Thần Phong, người đang bị đất vùi, toàn thân đẫm máu, nhìn Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, gã lam bào cười dữ tợn, gã nghĩ Diệp Thần Phong trúng đòn nghiêm trọng như vậy, chắc chỉ còn thoi thóp. Ngay khi gã đưa tay kéo Diệp Thần Phong từ trong đống đất lên, ánh mắt vốn ảm đạm của Diệp Thần Phong đột nhiên trở nên sắc bén, như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào mắt gã lam bào, khiến gã thoáng mất tập trung, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để Diệp Thần Phong tung ra đòn tấn công chí mạng. Một luồng kinh khí không thể chống đỡ dồn vào nắm đấm của Diệp Thần Phong, tốc độ cực nhanh đánh về phía đầu gã lam bào, để giết chết gã lam bào trong một đòn. Diệp Thần Phong dồn lực vào đến cực hạn, nắm đấm mạnh đến mức không khí nổ tung, trực tiếp phá tan lớp phòng ngự hồn lực của gã lam bào, đánh mạnh vào đầu gã. Răng rác, một tiếng vang lên, đầu gã lam bào trúng đòn nghiêm trọng, nứt ra vô số vết rách, máu tươi tuôn ra không kiểm soát. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn hình ảnh trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng, nụ cười trên mặt Khương Sơn Thủy lập tức đông cứng lại. Trong mắt gã như có ma quỷ, lớp phòng ngự hồn lực của nhị cấp huyễn thú sư vượt quá sức tưởng tượng. Diệp Thần Phong vốn tưởng một quyền chứa 5.000 cân lực có thể đánh nát đầu gã, nhưng lại bị hồn lực trong đầu gã trung hòa hơn phân nửa. Huyết đàn, dung hợp, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bất chấp vết thương trên người, lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của huyết đàn linh hồn thú, dung hợp vào cơ thể, tăng biên độ lực công kích của bản thân. Hồn lực, tên phế vật đó sao có thể có hồn lực? Hắn không phải không có linh hồn thú sao? Khương Sơn Thủy không thể tin vào tất cả những gì đang xảy ra. Cả người ngây dại, chết đi, dung hợp huyết đàn, sức mạnh của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, vô tận huyết quang tụ tập trong lòng bàn tay hắn, tăng gần 5 thành lực công kích, và việc tăng nhiều lực công kích như vậy hoàn toàn vượt quá dự đoán của Diệp Thần Phong. Đủ thấy huyết đàn không hề tầm thường, thình thịch, đầu gã lam bào lại bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng. Và lần này, nắm đấm chứa đựng hồn lực của Diệp Thần Phong trực tiếp đánh nát đầu gã. Máu tươi và huyết tương bắn tung tóe khắp nơi, Thiên Huyền Châm, áp chế thương thế, sau khi lợi dụng sơ hở của gã lam bào để giết chết hắn, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra hơn 10 cây ngân châm, đâm vào các huyệt vị trên người, mạnh mẽ áp chế thương thế, hồn lực, ngân châm, nhìn những cây ngân châm đang lơ lửng giữa không trung rồi ghim vào người Diệp Thần Phong. Bạch Hy Nhã lộ vẻ vui mừng, là hắn, thật là hắn, Thần Phong thực sự là thần đại sư. Tại sao có thể như vậy, tên phế vật đó sao lại lợi hại như vậy, hắn lại có thể giết được Tô tiên sinh. Nhìn xác chết của gã Lam Bào ngã nặng xuống đất, một sự kinh hãi sâu sắc từ tận đáy lòng chiếm lấy thân thể Khương Sơn Thủy, đến nỗi gã há hốc mồm mà không thốt lên lời nào. Mà Ngô tiên sinh cũng vì vậy mà phân tâm. Nắm bắt cơ hội này, cao thủ Bạch gia lập tức thi triển hồn kỹ, một luồng thương mang như rắn dài bắn ra, đâm thẳng vào ngực Ngô tiên sinh. Phân ảnh kiếm bị cao thủ Bạch gia tấn công bằng hồn kỹ, Ngô tiên sinh không thể tránh né, lập tức thi triển hồn kỹ để phản kích. Phốc phốc, hai tiếng vang lên, cả hai cùng trúng đòn hồn kỹ của đối phương, linh hồn thú bị thương nặng vì nỗ lực phòng ngự, lưỡng bại câu thương. Ngươi không nên tới, nếu như ngươi dám đến, ta lập tức giết hắn. Thấy Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến đến gần mình, Khương Sơn Thủy hoàn hồn lại, lập tức kéo Bạch Hy Nhã đang bị tơ nhện quấn chặt, không thể động đậy ra trước người, lớn tiếng uy hiếp, ta biết ngươi sẽ không, bởi vì ngươi rất rõ hậu quả của việc làm tổn thương nàng. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, ngươi nói đúng, ta quả thực sẽ không giết hắn, nhưng ta lại dám làm hỏng khuôn mặt nàng. Khương Sơn Thủy cố ý vuốt ve khuôn mặt láng mịn của Bạch Hy Nhã, lạnh lùng uy hiếp, ngươi nói xem một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu bị ta làm hỏng thì có phải đáng tiếc lắm không? Thả nàng ra, ta sẽ cho ngươi đi. Diệp Thần Phong sắc mặt tái mét nói, để cứu Bạch Hy Nhã, hắn buộc phải nhượng bộ, muốn ta thả nàng cũng được, nhưng phải xem ngươi có nghe lời không đã. Khương Sơn Thủy nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Thần Phong, lộ ra nụ cười lạnh băng, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên những tia sáng sắc bén, thấp giọng hỏi, tự đoạn kinh mạch, ngoan ngoãn chịu trói. Khương Sơn Thủy lớn tiếng ra lệnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không muốn Thần Phong, ngươi đừng nghe hắn, cho dù ngươi tự đoạn kinh mạch, hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta. Nghe thấy mệnh lệnh của Khương Sơn Thủy, Bạch Hy Nhã kinh hãi la lớn, mẹ kiếp, nếu ngươi còn nói thêm lời nào nữa, ta lập tức làm hỏng mặt ngươi. Khương Sơn Thủy siết chặt cổ Bạch Hy Nhã, hung hăng cảnh cáo, được, ngươi thắng, ta có thể đáp ứng tự đoạn kinh mạch, nhưng ngươi phải hứa với ta, sau khi ta tự đoạn kinh mạch, ngươi không được làm tổn thương nàng, bằng không cá chết lưới rách, ta sẽ không tiếc. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Bạch Hy Nhã, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề, được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi tự đoạn kinh mạch, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng. Khương Sơn Thủy lộ ra nụ cười đắc ý, gật đầu đồng ý, hy vọng ngươi giữ lời, bằng không ta có chết cũng không tha cho ngươi. Diệp Thần Phong nắm chặt hai tay, nghiến răng nói, nói xong, Diệp Thần Phong đột nhiên cắn răng, ép phạt cơ thể khiến một đám huyết hoa nổ tung, trong nháy mắt, toàn thân hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người nặng nề ngã xuống đất. Chương 31, đánh chết Khương Sơn Thủy. Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu, Bạch Hy Nhã đau lòng như cắt, nước mắt không thể kiểm soát trào ra, đau khổ kêu lên, ha ha, Diệp Thần Phong, ta thấy ngươi thật ngốc nghếch đáng yêu, ngươi thật sự nghĩ rằng tự đoạn kinh mạch, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Khương Sơn Thủy càn rỡ cười ha ha, bắt lấy Bạch Hy Nhã đang nước mắt rơi đầy mặt, kéo đến bên cạnh hắn. Khương Sơn Thủy, nếu ngươi đồng ý thả Thần Phong, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Bạch Hy Nhã thống khổ khóc thút thít nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có tư cách gì mà cò kè mặc cả với ta? Khương Sơn Thủy lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, chờ ta hành hạ hắn đến chết, sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ta thật nóng lòng muốn đè ngươi xuống dưới thân. Nói rồi, Khương Sơn Thủy đắc ý vênh váo móc ra một thanh chủy thủ sắc bén từ trong lòng. Nhìn vũng máu của Diệp Thần Phong, hài hước nói, để ta xem kinh mạch của ngươi đã đứt đoạn triệt để chưa? Nếu chưa triệt để, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi. Không muốn, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp chịu độc thủ, Bạch Hy Nhã hoảng loạn, thống khổ thét lên, nhưng sợi tơ nhện trói buộc nàng lại ẩn chứa hồn lực cường đại, mọi nỗ lực của nàng đều vô ích. Không đúng, ngươi không tự đoạn kinh mạch, ngươi dám gạt ta? Khương Sơn Thủy kiểm tra tình trạng thân thể Diệp Thần Phong, phát hiện hắn tự bảo chỉ làm bị thương da thịt, chưa không hề đả thương kinh mạch, lập tức nổi giận. Nhưng lúc này một luồng sát ý kinh khủng đột nhiên bùng nổ trên người Diệp Thần Phong, hắn như một con ác lang ẩn mình lâu ngày, lộ ra răng nanh, sát khí nghiêm nghị. Sau một khắc, một đạo kim quang lóe lên trước mắt Khương Sơn Thủy. Trước khi hắn kịp phản ứng, kim quang đã đâm trúng cánh tay đang bắt giữ Bạch Hy Nhã, tại chỗ cắn nát cánh tay hắn. Vận dụng duy nhất một tấm kim châm phù, Diệp Thần Phong bị thương nặng đã nhảy bật dậy, tung ra một quyền uy lực mạnh mẽ, đánh thẳng vào ngực Khương Sơn Thủy. Răng rác một tiếng, ngực Khương Sơn Thủy lõm xuống, vài chiếc xương sườn trực tiếp vỡ vụn, toàn thân hắn bay ra hơn 10 mét, nặng nề ngã xuống đất. Không sao, ngoan ngoãn đứng yên, đừng cử động, ta sẽ đi báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, vũ nhẹ lên đầu Bạch Hy Nhã vẫn chưa hết kinh hãi, nhẹ giọng nói, Diệp Thần Phong, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, Khương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần Phong, Khương Sơn Thủy đau khổ áp chế nỗi sợ hãi như núi lửa phun trào, chiếm cứ gương mặt hắn, cầu xin tha thứ. Khương Sơn Thủy, ngươi thật ngốc nghếch đáng yêu, đến lúc này rồi, ngươi nghĩ ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười nham hiểm, cố ý mượn lại lời của Khương Sơn Thủy, nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội làm tổn thương Khương Thiếu, Ngô Tiên Sinh, ngươi đang liều mạng với cao thủ Bạch Gia và bị thương cả hai. Thấy Khương Sơn Thủy gặp nguy hiểm, liền gắng gượng đứng dậy, cầm thanh trường kiếm tế như cây gậy trúc trong tay, xông về phía Diệp Thần Phong, phân ảnh kiếm, Ngô Tiên Sinh dồn toàn bộ hồn lực vào thanh trường kiếm. Từng đạo kiếm khí phân ảnh bắn ra, đâm về phía thân thể Diệp Thần Phong, nhưng Ngô Tiên Sinh bị thương quá nặng, hồn kỹ phân ảnh kiếm của hắn dù là tốc độ tấn công hay uy lực đều giảm đi nhiều. Bị Diệp Thần Phong đã chuẩn bị sẵn né tránh, tránh được đòn tấn công phân ảnh kiếm, Diệp Thần Phong lách người áp sát Ngô Tiên Sinh, phát động một loạt công kích như thủy triều, Hắc Chi Chu, công kích, Khương Sơn Thủy biết nếu Ngô Tiên Sinh không địch lại, thì cái chết đang chờ đợi hắn, lập tức triệu hồi linh hồn thú Hắc Chi Chu, phối hợp với Ngô Tiên Sinh phản kích Diệp Thần Phong, huyết đàn, dung hợp, Hắc Chi Chu vừa đến, Diệp Thần Phong lần nữa dung hợp với huyết đàn, tăng cường lực công kích, từng luồng hồn lực màu máu tụ tập trong lòng bàn tay. Diệp Thần Phong tung hai quyền, lộ ra trưởng phong sắc bén, ma sát không khí tạo ra âm thanh nổ trầm thấp, một quyền đánh tan Hắc Chi Chu đang ở gần. Sau đó, Diệp Thần Phong nhanh chóng xoay người, giao chiến với Ngô Tiên Sinh đã bị trọng thương, Ngô Tiên Sinh vốn đã sức tàn lực kiệt, còn Diệp Thần Phong sau khi dung hợp lại càng đánh càng hăng. Rất nhanh, Ngô Tiên Sinh bị thương ngày càng nặng, không chống đỡ nổi thế tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị hắn đánh bay, ngã xuống vũng máu bất tỉnh. Khương Sơn Thủy máu chảy ra từ bảy lỗ thấy Ngô Tiên Sinh ngã trong vũng máu sống chết không rõ. Sợ đến choáng váng, thân thể run rẩy không kiểm soát như thể bị rút gân. Diệp Thần Phong, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám đối đầu với ngươi nữa. Vì mạng sống, Khương Sơn Thủy vứt bỏ tôn nghiêm, khổ sở cầu xin, từng bước đi về phía Diệp Thần Phong, khẩn cầu hắn có thể tha cho mình. Bốp, đối mặt với lời cầu xin tha thứ của Khương Sơn Thủy, Diệp Thần Phong không hề lay động. Tay phải hắn mạnh mẽ giơ lên, một tiếng tát vang dội, lực lượng khổng lồ làm xương hàm Khương Sơn Thủy vỡ nát, còn khiến hắn bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, ra ra ta biết ta đến Bạch Đế Thành, nếu ta gặp chuyện không may ở đây, ông ấy nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện, đến lúc đó các ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Khương Sơn Thủy gào lên, phải không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh khó ai nhận ra. Vậy chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng, nếu ngươi có thể chạm được vào ta, có lẽ ta sẽ đổi ý tha cho ngươi. Được, được. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, Khương Sơn Thủy bị thương nặng kích động đến muốn khóc. Thần Phong, ngươi không thể tin hắn, hắn là một tên tiểu nhân hèn hạ. Bạch Hy Nhã lo lắng khuyên nhủ, yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười dịu dàng, giải khai trói buộc trên người nàng, nói, ở đây chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn theo Khương Sơn Thủy và Ngô Tiên Sinh đang hôn mê đi vào trong phòng. Diệp Thần Phong, ngươi muốn thế nào mới chịu thả ta? Ta có thể làm chó cho ngươi, ngươi bảo ta cắn ai, ta sẽ cắn người đó. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, Khương Sơn Thủy co quắp trên mặt đất, cực kỳ mất mặt cầu xin tha thứ. Khương Sơn Thủy, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi sao? Diệp Thần Phong sở dĩ không dùng kim châm phù giết hắn ngay lập tức, mà muốn nói chuyện riêng với hắn, là vì muốn thôn phệ linh hồn thú của hắn và Ngô Tiên Sinh. Vì người một khi chết đi, linh hồn thú cũng sẽ tan biến, và phải sát ý bùng ra trong mắt Diệp Thần Phong. Khương Sơn Thủy có cảm giác như bị tử thần để mắt tới. Ngay lúc hắn sợ đến vỡ mặt, Diệp Thần Phong đột nhiên ra tay, tay phải hung hăng đặt lên đầu hắn, sau một khắc, một luồng sức mạnh thôn phệ cường đại tràn vào đầu hắn, như một cái miệng rộng đang nuốt chửng, nuốt lấy linh hồn thú, nhưng vì cảnh giới của Khương Sơn Thủy và Diệp Thần Phong tương đương, thôn phệ Hắc Chi Chu của hắn, trong cơ thể Diệp Thần Phong hầu như không sinh ra thêm được bao nhiêu hồn lực tinh thuần. Nuốt xong linh hồn thú của Khương Sơn Thủy, Diệp Thần Phong lập tức đi đến bên cạnh Ngô Tiên Sinh đang hôn mê, vận chuyển phệ hồn quyết, nuốt luôn linh hồn thú của hắn. Ngô Tiên Sinh là huyễn thú sư cấp 2, linh hồn thú vô cùng mạnh mẽ, sau khi nuốt linh hồn thú của hắn, trong cơ thể Diệp Thần Phong lập tức sinh ra một lượng lớn hồn lực tinh thuần, cuồn cuộn chảy vào huyết đàn. Nuốt xong linh hồn thú của hai người, Diệp Thần Phong dứt khoát kết liễu mạng sống của bọn họ, rồi bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tươi. Chương 32, lòng Bạch Hy Nhã. Thần Phong, Khương Sơn Thủy đâu, ngươi chẳng lẽ thật sự chuẩn bị thả hắn đi sao? Thấy Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu bước ra từ trong phòng, Bạch Hy Nhã lập tức tiến tới, lo lắng hỏi, Khương Sơn Thủy đã chết rồi. Diệp Thần Phong trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Hy Nhã, tuy rằng hắn rất muốn giữ kín chuyện Khương Sơn Thủy chết trong phạm vi nhỏ nhất, nhưng hắn thực sự không thể hạ sát thủ với Bạch Hy Nhã. Hơn nữa việc hắn tỏa sáng rực rỡ trong kỳ sát hạch cuối cùng của Bạch Đế Võ Phủ, giành được tư cách tham gia sát hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ cho Khương gia. Nghĩ đến uy thế của Khương gia, gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc, Diệp Thần Phong cảm thấy có chút khó xử. Nhưng một khi Diệp Thần Phong trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ, thì dù chuyện có bại lộ, Khương gia cũng không dám trực tiếp trả thù hắn. Thật tốt quá, tên cặn bã đó cuối cùng cũng chết rồi. Thần Phong, Cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta thêm một lần nữa. Bạch Hy Nhã thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong như đang suy tư điều gì. Cảm kích nói, sau khi thấy được thực lực cường đại của Diệp Thần Phong, Bạch Hy Nhã hoàn toàn khẳng định, thần đại sư mà nàng khổ công tìm kiếm, cũng như người đêm qua đã cứu mình và Cơ Huynh Tuyết khỏi ma trảo, chính là Diệp Thần Phong. Hy Nhã, tuy Khương Sơn Thủy đáng chết, nhưng nếu để Khương gia biết hắn chết dưới tay chúng ta, không chỉ ta mà ngay cả Bạch gia cũng sẽ phải hứng chịu sự trả thù đẫm máu của Khương gia. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, Diệp công tử yên tâm, Bạch gia sẽ xử lý tốt mọi chuyện này, cố gắng che giấu việc Khương Sơn Thủy chết ở Bạch Đế Thành. Cao thủ Bạch gia bị thương nặng từ dưới đất bò dậy, mở miệng đảm bảo, vậy thì tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, hắn nghĩ, Bạch gia còn sợ chuyện Khương Sơn Thủy gây ra hậu quả hơn cả hắn. Dù sao với thực lực của mình, hắn có cơ hội rất lớn để trốn tránh sự truy sát của cao thủ Khương gia. Còn Bạch gia thế lực lớn mạnh, nhưng lại không có cơ hội trốn thoát. Thần Phong, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, được không? Bạch Hy Nhã chớp đôi mắt to, mong đợi nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, để ta giải quyết một chút chuyện ở đây trước, rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện. Diệp Thần Phong đoán được mục đích của Bạch Hy Nhã, gật đầu, nói, Diệp công tử, cứ để việc ở đây cho ta, mấy chuyện như hủy thi diệt tích này ta rất rành, ta sẽ xử lý ổn thỏa tất cả, ngươi và đại tiểu thư cứ ra ngoài nói chuyện đi. Cao thủ Bạch gia uống một viên đan dược trị thương, ổn định lại vết thương trên cơ thể rồi nói, được, Hy Nhã, ngươi chờ ta một lát, ta thay bộ quần áo khác rồi ra ngay. Nói xong, Diệp Thần Phong trở lại trong phòng, lau sạch vết máu trên người, thay bộ quần áo dính máu, rồi đi ra ngoài, cùng Bạch Hy Nhã ra ngoài sân. Vì nơi Diệp Thần Phong thuê ở khá hẻo lánh, xung quanh hiếm khi có bóng người, lại thêm màn đêm bao phủ, cuộc chém giết vừa rồi cũng không làm kinh động đến ai. Thần Phong, thần đại sư cứu ra gia ta ngày trước chính là ngươi giả trang đúng không? Bước chậm trên con đường đất gồ ghề, Bạch Hy Nhã không ngừng dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Thần Phong, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, đôi mắt đen láy như hắc bảo thạch, khuôn mặt Bạch Hy Nhã ửng đỏ, tim đập rộn ràng, hít sâu một hơi, phá tan sự im lặng, mở miệng hỏi, ừ, là ta. Diệp Thần Phong gật đầu, không giấu giếm nữa, đến thời điểm này, một số chuyện đã không thể che giấu được, người đêm qua cứu ta và Khuynh Tuyết cũng là ngươi phải không? Bạch Hy Nhã dừng bước, nhìn Diệp Thần Phong ở khoảng cách gần, hỏi, không sai, người đêm qua cứu các ngươi cũng là ta, nếu là ngươi, vậy tại sao khi ta nhận ra ngươi lần đầu, ngươi lại không thừa nhận, đêm qua cứu chúng ta, tại sao ngươi lại dịch dung? Bạch Hy Nhã hỏi ra những nghi ngờ trong lòng, nếu Khuynh Tuyết biết người đêm qua cứu nàng là ngươi, nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về ngươi. Hơn nữa nếu ngươi có thể chữa trị vết thương cũ của gia gia cô ấy, ta nghĩ Cơ gia nhất định sẽ đồng ý hôn sự của hai ngươi. Ngươi thực sự muốn nghe sự thật sao? Diệp Thần Phong trầm tư một lát, hỏi, ừ, ta rất muốn nghe, ngươi có nguyện ý nói cho ta biết không? Bạch Hy Nhã gật đầu, nói, được, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa với ta giữ bí mật, không được tiết lộ cho người thứ ba. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò, ta xin thề, nếu ta tiết lộ bí mật của ngươi cho người thứ ba, ta sẽ bị trời đánh ngũ lôi, chết không yên xác. Bạch Hy Nhã trịnh trọng thề thốt, thực ra, lý do ta giấu giếm tất cả là vì muốn che giấu Cơ Khuynh Tuyết. Sự tồn tại của phệ hồn não quá mức nghịch thiên, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện bại lộ, chỉ có thể đổ hết nguyên nhân lên Cơ Khuynh Tuyết, giấu giếm Khuynh Tuyết, cô ấy không phải vị hôn thê của ngươi sao? Sao ngươi lại muốn giấu giếm cô ấy? Bạch Hy Nhã nghi hoặc không hiểu hỏi, trong lòng tò mò càng thêm mãnh liệt, vị hôn thê, Diệp Thần Phong tự giễu cười, nói, đó chẳng qua là diễn cho người ngoài xem, quan hệ giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Diệp Thần Phong đơn giản kể lại chân tướng cho Bạch Hy Nhã. Tại sao lại như vậy? Sao cô ấy có thể tùy hứng như thế? Không để ý đến an nguy của ngươi, bắt ngươi làm lá chắn, cô ấy chẳng lẽ không biết chuyện này nguy hiểm đến nhường nào? Khi Bạch Hy Nhã biết được chân tướng, lập tức cảm thấy bất bình thay cho Diệp Thần Phong, cũng hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại che giấu những bí mật trên người mình. Bởi vì nếu lộ tài sẽ chắc chắn gặp họa sát thân. Nhưng ngoài tức giận, Bạch Hy Nhã trong lòng còn có một chút vui vẻ, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong càng thêm dịu dàng. Thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm nhận được tình ý của Bạch Hy Nhã dành cho mình qua ánh mắt nàng, nhưng hắn đã lập thệ theo đuổi con đường đại đạo bao la, tu luyện thần thông vô thượng, chỉ có thể tạm gác lại chuyện tình cảm. Thần Phong, chỗ ngươi ở tốt nhất không nên ở nữa, nếu không ngại, ngươi có thể ở nhà ta có rất nhiều chỗ trống. Bạch Hy Nhã ngỏ lời mời, cảm ơn, nhưng trong thời gian tới, ta sẽ đến Bạch Vân Sơn để khổ tu, chuẩn bị cho kỳ sát hạch cuối cùng của Bạch Đế Võ Phủ một tháng sau. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối Bạch Hy Nhã. Vậy được rồi, nếu có gì cần, ngươi cứ tìm ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bạch Hy Nhã có chút thất vọng nói, được, Diệp Thần Phong gật đầu, đáp lời. Khi Diệp Thần Phong và Bạch Hy Nhã trở về sân, cao thủ Bạch gia đã cơ bản xử lý xong mọi việc. Vết máu trên đất, trên tường đã được che phủ hoàn toàn bằng đất, thi thể của Khương Sơn Thủy và những người khác đã bị chôn cất. Chỉ cần chờ mùi máu tanh nồng nặc trong không khí tan hết, thì sẽ không ai phát hiện ra dấu vết trong sân. Nhìn cảnh tượng trong sân, Diệp Thần Phong vô cùng hài lòng. Nếu là hắn, tuyệt đối không làm được tốt như vậy. Đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi. Chúng ta cần nhanh chóng báo cáo chuyện tối nay cho thành chủ và lão thái gia, để họ nhanh chóng sắp xếp, như vậy mới có thể che giấu chân tướng, rời đi sự giận dữ của Khương gia. Cao thủ Bạch gia thấy Diệp Thần Phong và Bạch Hy Nhã đã trở về, mở miệng thúc giục, "Thần Phong, vậy chúng ta đi trước, ngươi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì nhất định phải tìm ta." Bạch Hy Nhã nói, Bạch Hy Nhã lưu luyến nói, rồi theo cao thủ Bạch gia rời đi. Vừa khi Bạch Hy Nhã và người kia vừa rời đi, Diệp Thần Phong lập tức thu xếp xong hành lý, rời khỏi nơi thuê trọ, đạp trong đêm tối tiến vào Bạch Vân Sơn non âm u đáng sợ, chuẩn bị luyện hóa hồn lực tinh thuần trong cơ thể, trùng kích cảnh giới lục cấp linh thú giả. Chương 33, tình cảnh cơ gia. Sự yên tĩnh của ban đêm, ánh trăng như đổ, khí lạnh thấu xương, đêm qua ta vừa đột phá đến cảnh giới ngũ cấp linh thú giả. Nếu hôm nay lại tiếp tục đột phá, rất có thể dẫn đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Nuốt chửng linh hồn thú của Khương Sơn Thủy và hai người, hồn lực tích lũy trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng đủ để hắn trùng kích cảnh giới lục cấp linh thú giả, nhưng kinh nghiệm tu luyện trong phệ thần não nói cho hắn biết, căn cơ vô cùng quan trọng, nếu ngay từ đầu tu luyện căn cơ không vững, càng lên cao tu luyện, độ khó sẽ càng lớn, còn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân phải hoàn toàn củng cố cảnh giới ngũ cấp linh thú giả, xây dựng nền tảng vững chắc, chờ hồn lực trong cơ thể tự nhiên tràn đầy, mới là thời cơ tốt nhất để trùng kích cảnh giới lục cấp linh thú giả. Mà phương pháp tốt nhất để tôi luyện căn cơ, chính là chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể xây dựng được căn cơ kiên cố nhất. Tuy rằng Bạch Đế Võ Phủ có phòng huấn luyện chuyên dụng, chỉ cần trả đủ bạc là có thể thuê, nhưng Diệp Thần Phong lại chọn tôi luyện bản thân ở Bạch Vân Sơn Non. Gió thổi vút qua, Diệp Thần Phong giống như một con báo săn đang ẩn mình, giấu trong một bụi cây rậm rạp tươi tốt, mượn ánh trăng sáng tỏ, nhìn về phía xa một thung lũng âm u. Trong thung lũng này, sinh sống hơn 20 con hồ lang lớn nhỏ. Hồ lang có thể nói là bá chủ của Bạch Vân Sơn Non. Chúng xảo quyệt như cáo, tính tình hung ác, thích sống bầy đàn, lấy hồ lang làm mục tiêu tôi luyện có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là cao thủ có lực lớn vô cùng, có thể xé rách hắc mao bạo hùng nhất cấp huyễn thú sư, rơi vào vòng vây của hồ lang, cũng sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng Diệp Thần Phong muốn chính là sự tôi luyện trong cái chết. Chỉ có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, đạt được hiệu quả tôi luyện. Vù vù, Diệp Thần Phong một bên điều chỉnh hô hấp, một bên tiến về phía thung lũng, chậm rãi đến gần một con hồ lang dài hơn 3 thước. Tai dài, miệng đầy răng nanh, đang xé xác một con nai. Thình thịch, xác định mục tiêu, hai chân Diệp Thần Phong mạnh mẽ phát lực, đạp sụp mặt đất dưới chân, với thế sét đánh không kịp bưng tai, phát động công kích về phía con hồ lang này. Khi con hồ lang này cảm giác được nguy hiểm, muốn né tránh thì Diệp Thần Phong tung ra một cú đấm, đánh trúng đầu nó, chỉ nghe một tiếng xương khớp vỡ nát vang lên, đầu hồ lang bị Diệp Thần Phong một quyền đánh nát. Thân thể to lớn bị trọng lực hất tung ra ngoài, đập vào trong thung lũng vắng vẻ, kinh động tất cả hồ lang trong thung lũng. Ai ui hu, trong nháy mắt, tiếng sói tru vang lên bốn phía, một con hồ lang hung tợn trừng đôi mắt đỏ ngầu như máu, giống như phát điên lao về phía Diệp Thần Phong, phát động công kích trả thù. Đến đây đi, nhìn một con hồ lang lộ răng nanh sắc nhọn lao tới. Diệp Thần Phong không hề tránh né, dũng cảm nghênh đón, xông vào bầy hồ lang, kịch liệt chém giết, rơi vào bầy hồ lang, Diệp Thần Phong lập tức rơi vào thế bị động. Một con hồ lang hung tàn điên cuồng cắn xé thân thể hắn, khiến hắn bị thương khắp nơi, máu tươi theo y phục tí tách xuống mặt đất, trông thấy mà kinh hãi, thương thế trên cơ thể không ngừng nặng thêm, tiềm lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng dần bị kích thích. Hắn cấp tốc dung hợp lực lượng huyết đản linh hồn thú, ổn định lại thương thế, hai tay liên tục bộc phát lực lượng vượt quá 7000 cân, đánh bay một con hồ lang đang lao tới. Sáng sớm, tia nắng ban mai xuyên qua đám mây, chiếu xuống đại địa, đánh thức vạn vật, ngao. Cùng với tiếng kêu rên thống khổ của con hồ lang cuối cùng, thân thể to lớn của nó nặng nề đập vào vách đá nghiêng, làm vỡ vách đá, ngã xuống vũng máu, bất động, vù vù, rốt cuộc đã đánh chết toàn bộ 28 con hồ lang. Nhìn thi thể hồ lang đầy đất, Diệp Thần Phong gần như kiệt sức, vết thương đầy mình nằm trên mặt đất, thở hổn hển, không muốn nhúc nhích. Trải qua một đêm chém giết, Diệp Thần Phong cảm giác hồn lực trong cơ thể hòa vào huyết đàn, hoàn toàn có thể trùng kích cảnh giới lục cấp linh thú giả. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ cô đọng hồn lực, áp chế cảnh giới bản thân, chỉ chờ hồn lực ẩn chứa trong huyết đản đạt đến cực hạn, mới tiếp tục đột phá. Tôi luyện sinh tử quả nhiên là con đường tốt nhất để nâng cao thực lực. Cảm nhận được sự biến hóa của cảnh giới, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt, kiên định thêm quyết tâm tiếp tục tôi luyện của mình. Khoảng hơn một giờ sau, Diệp Thần Phong cơ bản đã hồi phục thể lực, rời khỏi thung lũng nồng nặc mùi máu tanh, đến bên một dòng suối nhỏ, tắm rửa thân thể, ăn chút gì đó, rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu rèn luyện. Ngay khi hắn không biết mệt mỏi tôi luyện bản thân ở Bạch Vân Sơn Non, Khương gia ở Hoàng Thành đã vô cùng tức giận vì sự mất tích bí ẩn của Khương Sơn Thủy và những người khác, vẫn chưa tìm thấy Sơn Thủy bọn họ sao? Trong căn nhà cũ của Khương gia, Khương Trung Hùng, người nắm quyền của Khương gia, mặc trường bào màu vàng nhạt, toàn thân toát ra sát khí mạnh mẽ, đập nát một chiếc bàn bát tiên, tức giận chất vấn, bẩm lão gia, cao thủ chúng ta phái đến Bạch Đế Thành vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, theo tin tức chúng ta điều tra được, thiếu gia Khương mất tích mấy ngày, cao thủ Cơ gia từng xuất hiện ở Bạch Đế Thành, người của thiếu gia Khương và Cơ Khuynh Tuyết dường như đã xảy ra xung đột. Một tên cao thủ Bạch gia mặc ngân giáp sợ hãi bẩm báo. Cơ gia, bọn chúng thật to gan. Khương Trung Hùng sắc mặt âm trầm ra lệnh, tiếp tục điều tra cho ta, nếu điều tra rõ sự mất tích của Sơn Thủy có liên quan đến Cơ gia, ta nhất định sẽ khiến Cơ gia phải trả một cái giá thảm khốc. Cùng lúc đó, Cơ gia cũng đã biết tin Khương Sơn Thủy mất tích. Khuynh Tuyết, con hãy thành thật nói cho ta biết, người đã cứu con lúc trước rốt cuộc là ai? Việc Khương Sơn Thủy mất tích có phải do hắn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm không? Cơ Nghiêm, gia chủ Cơ gia, ông nội của Cơ Khuynh Tuyết, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nghiêm túc hỏi, một khi để Khương gia nghi ngờ sự việc của Khương Sơn Thủy có liên quan đến Cơ gia, hai nhà bọn họ rất có thể sẽ phát triển thành cục diện không chết không thôi. Đây là điều Cơ Nghiêm tuyệt đối không muốn thấy. Ông nội, con đã nói rồi, con không biết hắn, nhưng việc Khương Sơn Thủy chết chắc chắn không liên quan đến hắn. Hắn chỉ có cảnh giới ngũ cấp linh thú giả, tuyệt đối không giết được Khương Sơn Thủy. Cơ Khuynh Tuyết nói, che giấu sức chiến đấu của Diệp Thần Phong vượt xa cảnh giới của hắn. Ai, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Nếu không tìm được hung thủ, Khương gia rất có thể sẽ trút giận lên Cơ gia ta. Đến lúc đó tình cảnh của Cơ gia có thể rất nguy hiểm. Cơ Nghiêm thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ông nội, bây giờ Khương gia đáng sợ đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cơ Nghiêm, Cơ Khuynh Tuyết cau mày hỏi, nếu là một năm trước, thực lực tổng thể của Cơ gia ta dù không bằng Khương gia, cũng không kém bao nhiêu, nhưng trong một năm này, vết thương cũ của ta tái phát ngày càng nhiều lần, thực lực không còn như trước, mà đại tôn tử của Khương Trung Hùng, Khương Diệc Quân, đã tu luyện 2 năm ở Thiên Hỏa Võ Phủ, thực lực tăng lên nhanh chóng, mấy ngày trước đã đột phá đến cảnh giới tứ cấp huyễn thú sư. Quan trọng hơn là, Khương gia dựa vào danh tiếng của đại hoàng tử hoàn toàn lấn át Cơ gia ta, vốn dựa vào nhị hoàng tử, điều này dẫn đến sự thay đổi trong cục diện triều đình. Nếu lúc này Khương gia liều lĩnh động thủ với Cơ gia ta rất có thể sẽ bị cô lập. Cơ Nghiêm nói rõ lợi hại cho Cơ Khuynh Tuyết nghe. Ông nội, nếu Khương gia mượn chuyện này cố tình đối phó chúng ta, vậy chúng ta không có cách nào phản kích sao? Hiểu rõ tình cảnh của Khương gia, Cơ Khuynh Tuyết cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trừ phi ta trong thời gian ngắn trị hết vết thương cũ, đột phá đến cảnh giới nhất cấp thú tướng, hoặc là nhị hoàng tử một lần nữa đắc thế, mới có thể trấn áp Khương gia. Tuy nhiên, điều này gần như không thể. Cơ Nghiêm hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất lực và lo lắng. Ông nội, nếu chúng ta có thể tìm được vị thần đại sư đã chữa trị cho gia gia Bạch thì sao? Trong đầu Cơ Khuynh Tuyết lóe lên một ý nghĩ, cô mở miệng hỏi, nếu thần đại sư thực sự có liên quan đến tông môn, có lẽ có thể giúp Cơ gia ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng biển người mênh mông, biết tìm ở đâu? Cơ Nghiêm bất lực nói. Chương 34, Diệp Thần Phong, ngươi dám ứng chiến không? Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, một tháng thoáng chốc đã qua. 8.000 cân lực bộc phát, Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu mạnh mẽ tiến lên một bước, huyết nhục toàn thân cộng hưởng, lực lượng cuồn cuộn cùng hồn lực do huyết đản phóng ra hòa vào nhau như thủy triều dâng trào, tràn vào hai cánh tay hắn, nặng nề oanh kích vào ngực con hắc mao bạo hùng cao 6 mét, toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ ngầu, răng rắc một tiếng, con hắc mao bạo hùng vốn nổi tiếng với sức mạnh bị song quyền của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, bộ ngực đầy lông của nó hoàn toàn sụp xuống, một lượng lớn máu tươi và nội tạng nát vụn phun ra từ miệng nó. Hắc Mao Bạo Hùng, một trong những bá chủ của Bạch Vân Sơn Non, bị Diệp Thần Phong đánh chết chỉ bằng một quyền, ngã xuống vũng máu bất động. Sau khi đánh chết Hắc Mao Bạo Hùng, bề mặt huyết đản linh hồn thú của Diệp Thần Phong đã nứt ra vết rách thứ 5. Hồn lực cuồn cuộn như lũ vỡ đê, tràn vào kinh mạch toàn thân hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong muốn áp chế cảnh giới cũng không được nữa. Sau khi lực lượng ẩn chứa trong huyết đản tràn đầy, hắn tự nhiên đột phá đến cảnh giới lục cấp linh thú giả. Hơn nữa không cần củng cố, cảnh giới đã ổn định. Hô, đã đến lúc trở về Bạch Đế Thành, tham gia kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ. Không biết sau cái chết của Khương Sơn Thủy, mọi chuyện đã biến thành thế nào, Bạch gia có bán đứng ta không? Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, tắm rửa sạch sẽ trong hồ sâu trên núi, thay quần áo mới rồi rời khỏi Bạch Vân Sơn Non, trở về Bạch Đế Thành. Vì lo lắng Bạch gia không chịu nổi áp lực, bán đứng mình, Diệp Thần Phong đã hóa trang một chút, đeo mặt nạ ra người, ở Bạch Đế Thành tìm hiểu một số tin tức, khi biết được cao thủ Khương gia đã rời đi, trước đó đã làm náo loạn Bạch Đế Thành, và Bạch Đế Thành đã khôi phục bình tĩnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xác định Bạch gia không bán đứng mình. Diệp Thần Phong yên tâm, thuê một khách sạn để ở, chờ sáng mai tham gia kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ. Sáng sớm, ánh bình minh nhuộm đỏ bầu trời, giống như một bức tranh xinh đẹp, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Sau khi ăn xong bữa sáng ở khách sạn, Diệp Thần Phong đón ánh bình minh, đi bộ về phía Bạch Đế Võ Phủ, vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ. Nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt, hầu như tất cả học sinh võ phủ đi lịch luyện bên ngoài đều đã trở về. Ồ, ta không nhìn lầm chứ, đó chẳng phải là Diệp Thần Phong sao? Không ngờ hôm nay ngươi thực sự dám đến, ta cứ tưởng sau khi trêu chọc Liêm đại thiếu, ngươi đã sợ đến mức không dám gặp ai rồi chứ. Diệp Thần Phong vừa đến cổng Bạch Đế Võ Phủ, một giọng nói châm chọc âm dương quái khí đã truyền đến tai hắn. Địch Vạn Nhàn mặc quần áo hoa lệ, trên mặt mang nụ cười không có ý tốt, cùng với ba tên công tử bột của Bạch Đế Thành xuất hiện chặn đường Diệp Thần Phong. Địch Vạn Nhàn, ta phát hiện ngươi thực sự là một con chó tốt bên cạnh Liêm Ngọc Long, làm chó được như ngươi cũng coi như là một cảnh giới rồi. Nghe thấy sự trào phúng của Địch Vạn Nhàn, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Địch Vạn Nhàn chỉ là một trò hề. Mẹ Diệp Thần Phong, ngươi mắng ai là chó? Nghe thấy Diệp Thần Phong châm chọc, Địch Vạn Nhàn giận tím mặt, tức giận chất vấn, ta chửi là chó, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thần Phong nhìn Địch Vạn Nhàn đang giận sôi lên, không chút khách khí đáp lại, ngươi. Địch Vạn Nhàn tức giận đến mức suýt nổ phổi, hắn không ngờ Diệp Thần Phong đã sắp chết đến nơi mà còn kiêu ngạo như vậy. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có lực lớn vô song, bản thân mình chắc chắn không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt giận vào bụng, không dám động thủ, cút ngay đi, đừng làm ta chướng mắt. Diệp Thần Phong nhìn Địch Vạn Nhàn đang chắn đường, lạnh lùng ra lệnh, ta nếu không nhường thì sao? Địch Vạn Nhàn hít sâu một hơi, kiên cường nói, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không chút kiêng dè phóng thích sát ý tích tụ từ máu tươi và xương trắng, đánh vào sâu trong nội tâm Địch Vạn Nhàn, trong nháy mắt làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của hắn, khiến hắn có cảm giác như rơi xuống địa ngục, hai chân run lên, ngã nhào xuống đất. Địch Vạn Nhàn, ngươi thực sự quá yếu đuối. Nhìn sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập của Địch Vạn Nhàn, Diệp Thần Phong lười để ý đến hắn, đi lướt qua hắn, tiến vào Bạch Đế Võ Phủ. Diệp Thần Phong, ngươi đừng đắc ý, Liêm đại thiếu nhất định sẽ trả thù cho ta. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong, Địch Vạn Nhàn mất hết mặt mũi thề thốt trong lòng. Sau khi vào Bạch Đế Võ Phủ, Diệp Thần Phong đi thẳng đến sân luận võ của kỳ khảo hạch, chờ kỳ khảo hạch cuối năm bắt đầu. Kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ rất đơn giản, đó chính là tỉ thí vũ lực, dựa vào thành tích tỉ thí, thứ tự khảo hạch sẽ được quyết định. Diệp Thần Phong đợi ở sân luận võ khoảng 10 phút thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh khóa chặt mình, quay đầu nhìn lại, hắn vừa hay chạm ánh mắt với Liêm Ngọc Long, người được mệnh danh là thiên tài số 1 của Bạch Đế Võ Phủ. Diệp Thần Phong, hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành một con chó chết trước mặt mọi người, để ngươi không còn dũng khí ở lại Bạch Đế Thành. Trong ánh mắt của Liêm Ngọc Long lóe lên từng tia hung quang, hắn dùng khẩu ngữ nói, ta chờ. Diệp Thần Phong cũng dùng khẩu ngữ đáp lại một câu, rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Ngoài Liêm Ngọc Long, còn có một người khác chú ý đến Diệp Thần Phong, đó chính là Kiều Tĩnh Diên, người đã được hắn cứu. Nàng muốn xác định trong kỳ khảo hạch lần này, Diệp Thần Phong có phải là người đã cứu mình đêm đó hay không. Khi thời gian khảo hạch đến gần, khán đài đã đầy người. Bạch Tây Sơn, trụ cột của Bạch Gia, Bạch Giang Thủy, thành chủ Bạch Đế Thành, và Bạch Hy Nhã, người đã trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp rạng ngời, đều xuất hiện trên khán đài, quan tâm đến thành tích khảo hạch của Diệp Thần Phong. Khi Bạch Hy Nhã thấy Diệp Thần Phong, người nổi bật giữa đám đông, với khí chất thanh nhã, trên gương mặt tinh xảo của nàng không khỏi lộ ra vẻ chờ đợi, mong chờ hắn đại phát thần uy, áp được cục quân hùng. Tốt rồi, tất cả mọi người im lặng một chút. Bạch Đế Võ Phủ phủ chủ, một lão giả tóc trắng xóa, đứng trên khán đài chủ, lớn tiếng nói, hôm nay là ngày khảo hạch cuối cùng của Bạch Đế Võ Phủ. Do danh ngạch khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ thập phần khan hiếm, Bạch Đế Võ Phủ ta chỉ giành được một danh ngạch, vì vậy, năm nay chỉ người đạt được đệ nhất danh mới có tư cách đi đến Thiên Hỏa Võ Phủ tiến hành trung cực. Khảo hạch, chỉ có một danh ngạch đó không phải của Liêm Thiếu thì còn của ai nữa? Địch Vạn Nhàn như biến thành người khác, mặt tươi cười, nịnh nọt thổi phồng, đó là khẳng định rồi, với thực lực của Liêm Thiếu, không chỉ ở Bạch Đế Võ Phủ, mà phòng trừng ở Thiên Hỏa Võ Phủ, cũng là thiên tài số 1, đám ăn chơi chắc táng vây quanh Liêm Ngọc Long đều thi nhau nịnh bợ hắn. Không thể nói như vậy, những người có thể trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ đều là thiên tài trong các thiên tài. Bất quá, cho ta thời gian, ta tự tin có thể ở Thiên Hỏa Võ Phủ tạo nên huy hoàng. Liêm Ngọc Long cao ngạo nói, vẻ mặt đắc ý tràn đầy, như thể danh ngạch khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ đã bị hắn định đoạt từ trước vậy. Tốt rồi, khảo hạch cuối cùng năm nay của Thiên Hỏa Võ Phủ bắt đầu, mọi người có thể lên đài khiêu chiến. Bạch Đế Phủ chủ lớn tiếng tuyên bố, vừa dứt lời, Liêm Ngọc Long liếc nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa, vượt ngoài dự đoán của mọi người, người đầu tiên nhảy lên đài tỷ võ, tay cầm một cây trường thương sắc bén đầy vân đen, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong dưới đài, khiêu khích nói, Diệp Thần Phong, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Chương 35, cho ngươi ba chiêu, như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong không ngờ Liêm Ngọc Long vừa lên đã khiêu chiến mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt khó ai nhận thấy, rồi thả người nhảy lên đài tỷ võ, đối diện với Liêm Ngọc Long. Ngọc Long hài tử này, nóng vội ra sân như vậy, cũng không biết cho những người khác một chút cơ hội. Liêm gia gia chủ Liêm Vạn Tùng có chút oán trách, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Với thực lực của Ngọc Long, sớm hay muộn ra sân đều như nhau, đệ nhất trong khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ nhất định là hắn. Liêm gia chủ, chúng ta xin chúc mừng ngài trước. Không ít nhà giàu, danh môn ở Bạch Đế Thành dựa dẫm vào Liêm gia đều mở miệng chúc mừng, khiến Liêm Vạn Tùng trong lòng vui như mở hội, mà Bạch Hy Nhã ở cách đó không xa lại hết sức tức giận. Thấy dáng vẻ phẫn nộ của cháu gái mình, Bạch Tây Sơn nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay trắng nõn của nàng. Nói, hãy xem kỹ thi đấu, tất cả còn phải xem thực lực. Diệp Thần Phong, ta cũng không khi dễ ngươi, thấy ngươi không có vũ khí, ta cho ngươi ba chiêu, trong ba chiêu ta chỉ phòng ngự, không công kích. Liêm Ngọc Long nhìn Diệp Thần Phong tay không, cố ý tỏ ra rộng lượng nói, Liêm Thiếu tốt quá, để cho tên phế vật này biết cái gì gọi là sự chênh lệch. Liêm Thiếu, đánh tên phế vật này thành chó chết, cho hắn biết lợi hại. Nghe thấy giọng điệu bá đạo của Liêm Ngọc Long, đám người Địch Vạn Nhàn đồng thanh hò reo, phất cờ cổ vũ cho Liêm Ngọc Long. Đối với những lời châm chọc vang lên bên tai, Diệp Thần Phong không để ý chút nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêm Ngọc Long, nói, hy vọng ngươi có thể trụ được hết chiêu thứ ba. Ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi thật cho rằng có ba chiêu thì ngươi có cơ hội sao? Liêm Ngọc Long lộ ra nụ cười khinh thường, mỉa mai nói, ta thấy ngươi thật ngây thơ đáng yêu, không ai ngây thơ cả, lát nữa sẽ biết. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên những tia sáng sắc bén. Hắn thấp giọng nói, Ngọc Long hài tử này, thật sự có phong thái của một đại tướng, không thể lường được. Đúng vậy, thiên tài số một Bạch Đế Thành không ai khác ngoài Ngọc Long. Phòng chừng không bao lâu nữa, hắn có thể vượt qua cả thế hệ trước, trong khi mọi người đều dồn sự chú ý vào Liêm Ngọc Long. Một giọng nói lạc lõng đột nhiên vang lên, Thần Phong, cố lên. Theo tiếng gọi, Diệp Thần Phong thấy Bạch Hy Nhã mặc trang phục giản dị, thanh lịch, nghiêng nước nghiêng thành đang ngồi trên khán đài, mặt đỏ lên, cổ vũ cho mình. Diệp Thần Phong mỉm cười với Bạch Hy Nhã, toàn thân da thịt rung lên, một tiếng sấm trầm vang lên dưới chân, cả người hắn đột ngột lao về phía trước, mang theo cảm giác áp bức cơ thể mạnh mẽ xông về phía Liêm Ngọc Long. Sao có thể, cảm giác áp bức từ cơ thể hắn sao lại đáng sợ như vậy? Cảm nhận được lực bộc phát cơ thể đầy áp bức của Diệp Thần Phong, nụ cười âm hiểm trên mặt Liêm Ngọc Long trong nháy mắt đông cứng lại. Hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong không hề có bất kỳ dao động hồn lực nào, mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh cơ thể đáng sợ như vậy. Hắn vội vàng dung hợp linh hồn thú thiết chủy cá sấu, tăng cường hồn lực cho bản thân. Thình thịch, quyền phải của Diệp Thần Phong mang theo lực 5.000 cân, đánh tan từng lớp không khí, đấm thẳng vào trường thương đang chắn ngang trước ngực Liêm Ngọc Long. Một lực dung chuyển đáng sợ xuyên qua trường thương, truyền vào cánh tay Liêm Ngọc Long, khiến cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu rách toạc chảy máu, không thể giữ nổi trường thương trong tay, dẫn đến trường thương văng ra khỏi tay, đập mạnh vào ngực hắn, hai xương sườn trước ngực trực tiếp bị gãy, khí tức trong cơ thể kịch liệt đảo lộn, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, nhưng bị hắn cố gắng nuốt ngược trở vào. Việc nuốt máu này khiến khí huyết trong cơ thể hắn càng thêm không thông, làm gia tăng thêm thương thế. Không ngờ ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, coi như có chút bản lĩnh. Diệp Thần Phong nhìn Liêm Ngọc Long mặt đỏ bừng, khí tức hỗn loạn, nở nụ cười nhàn nhạt, còn hai chiêu nữa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Liêm Ngọc Long trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại biến thái đến vậy, chỉ một quyền đã phá tan phòng ngự của hắn, khiến bản thân suýt nữa thổ huyết. Nhưng hiện tại hắn không còn đường lui, nếu không đỡ được ba chiêu của Diệp Thần Phong, hắn không chỉ mất tư cách khảo hạch của Thiên Hòa Võ Phủ, mà còn không có mặt mũi nào ở lại Bạch Đế Thành. Vừa nãy hắn dốc toàn lực tấn công, chắc là cực hạn rồi, nếu mình toàn lực phòng ngự, nhất định sẽ có cơ hội chặn hai chiêu còn lại, đến lúc đó đến lượt mình tấn công, sẽ có thể lật ngược tình thế. Liêm Ngọc Long không ngừng tự an ủi và cổ vũ bản thân trong lòng. Lúc này, cả võ đài im lặng như tờ, đám ăn chơi trác táng vừa mới cổ vũ cho Liêm Ngọc Long giờ đều im bặt. Bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi, ngay cả Liêm Vạn Tùng, phụ thân của Liêm Ngọc Long, cũng mất đi vẻ tươi cười thoải mái, nụ cười trên mặt cứng đờ, giữa hai lông mày lộ vẻ lo lắng. Chiêu thứ hai, ngươi cẩn thận. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sức mạnh toàn thân như thủy triều tuôn trào, dồn vào nắm đấm phải, một quyền tung ra, không khí nổ tung, khí lưu cuộn trào. Diệp Thần Phong dồn lực đến mức tối đa, một quyền đánh thẳng vào ngực Liêm Ngọc Long, thiết chủy cá sấu, toàn lực chống đỡ. Cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này của Diệp Thần Phong, Liêm Ngọc Long lập tức dồn sức mạnh của linh hồn thú tiết chủy cá sấu vào trường thương, hai tay nắm chặt thương, toàn lực chống đỡ đợt công kích thứ hai của Diệp Thần Phong. Răng rác, một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, trường thương đầy vân đen trong tay Liêm Ngọc Long không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp trong nắm đấm của Diệp Thần Phong, thân thương nứt ra một vết lớn, mà hai tay hắn nắm chặt trường thương cũng bị chấn đến da chóc thịt bong. Máu tươi chảy ra không ngừng, tí tách xuống mặt đất, trông thật kinh hãi. Phụt, lần này, Liêm Ngọc Long không thể kiềm chế được khí huyết cuộn trào trong cơ thể. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, và không thể kiểm soát được thân thể, bị lùi đến mép võ đài, suýt chút nữa thua cuộc, vắng lặng như tờ. Trước cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Đây, đây, Diệp Thần Phong là quái vật sao? Lại có thể một quyền đập gãy trường thương đầy vân đen. Thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên ta thấy có người tu luyện sức mạnh cơ thể đến mức cực hạn. Có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Không đúng, sự tình không phải như vậy. Liêm Thiếu không thể thua. Hắn nhất định sẽ đánh Diệp Thần Phong thành chó chết. Địch Vạn Nhàn không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Nếu ngay cả Liêm Ngọc Long không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, việc báo thù của hắn sẽ trở nên khó khăn như lên trời. Liêm Ngọc Long, còn một chiêu cuối cùng. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, toàn thân đột ngột tăng tốc, tấn công Liêm Ngọc Long đợt thứ ba. Ta không thể thua, tư cách khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định phải là của ta. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Diệp Thần Phong, Liêm Ngọc Long biết rằng, chỉ phòng ngự thì hắn chắc chắn sẽ thua. Trong chớp mắt, trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng, hắn quyết định lật lọng, cầm cây trường thương đầy vết nứt trên tay, phản công Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi hãy đi chết đi. Liêm Ngọc Long gầm lên một tiếng, một bóng dáng thiết chủy cá sấu ẩn hiện sau lưng hắn. Khi con thiết chủy cá sấu dung nhập vào trường thương đầy vân đen, sức tấn công của trường thương tăng lên đáng kể. Đê tiện, Liêm Ngọc Long này đúng là quá hèn hạ, dám lật lọng trước mặt mọi người mà vi phạm lời hứa, hắn không biết xấu hổ sao? Bạch Hy Nhã đứng phát dậy, tức giận chỉ trích, mà đám người Địch Vạn Nhàn dưới võ đài lại lộ vẻ mừng rỡ như điên. Theo họ, chỉ cần Liêm Ngọc Long phản công, Diệp Thần Phong sẽ không còn cơ hội. Liêm Ngọc Long, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại thành hình kim, hắn bất đắc dĩ, trước mặt mọi người phải lộ bí mật về linh hồn thú của mình. Điều khiển huyết đàn giải phóng hồn lực cùng lực lượng cơ thể hòa làm một, tăng tốc lao thẳng về phía trường thương của Liêm Ngọc Long. Chương 36, không ai dám chiến. Hồn lực, tại sao trong cơ thể Diệp Thần Phong lại có hồn lực dao động? Hắn chẳng phải không có linh hồn thú sao? Chẳng lẽ linh hồn thú còn có thể thức tỉnh lần thứ hai? Cảm nhận được hồn lực bộc phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong còn đáng sợ hơn cả Liêm Ngọc Long, đạt đến cảnh giới đại thành lục cấp linh thú giả, tất cả mọi người, bao gồm cả Liêm Vạn Tùng, đều kinh ngạc đến sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Cho ta nát, hồn lực và sức mạnh cơ thể dung hợp làm một, sức tấn công của Diệp Thần Phong tăng lên đến cực hạn, vượt quá 8000 cân lực lượng dũng mãnh vào nắm đấm. Một quyền tung ra, sức mạnh đáng sợ như núi lửa bùng nổ, đánh vào trường thương của Liêm Ngọc Long. Quyền và thương va chạm, tia lửa tóe ra khắp nơi, một lực phản chấn mạnh mẽ bật ra, Liêm Ngọc Long chỉ cảm thấy như vừa đâm thương vào một ngọn núi lớn không thể lay chuyển. Lực lượng kinh khủng xuyên qua trường thương, xông vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn rung mạnh, máu tươi không ngừng phun ra, răng rác, ngay lúc Liêm Ngọc Long không chịu nổi sức mạnh của Diệp Thần Phong, cơ thể bị thương, lực lượng mới tái sinh trong cơ thể Diệp Thần Phong lại bùng nổ, phá vỡ nắm đấm của hắn, đập vào trường thương đầy vết nứt, trực tiếp phá nát cây trường thương mà Liêm Ngọc Long đã tốn nhiều tiền luyện chế. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Nhìn cây trường thương đầy vân đen tan nát, hồn phách Liêm Ngọc Long như muốn bay ra, hắn vạn lần không ngờ sức tấn công của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Tay không mà phá tan vũ khí của mình, khi hắn vừa định mở miệng nhận thua, nắm đấm của Diệp Thần Phong đã phá nát trường thương, sắc nhọn và không thể cản phá, đánh thẳng vào ngực hắn, phá tan lớp phòng ngự hồn lực hắn đã dồn ở ngực. Một quyền đánh bay hắn lên không trung, phun ra một ngụm máu tươi, đập xuống đất, văng ra khỏi võ đài, ngất đi, im lặng, vô cùng im lặng, chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền đánh nát trường thương, gây trọng thương cho Liêm Ngọc Long, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, ngây người nhìn Diệp Thần Phong, cả võ đài chỉ còn lại tiếng hít thở, là hắn, người đêm đó cứu ta chính là hắn. Kiều Tĩnh Diên hai tay che miệng, thấy được thực lực của Diệp Thần Phong, cộng thêm cảm giác mơ hồ đêm đó, nàng cơ bản xác định, người cứu mình đêm đó chính là Diệp Thần Phong, linh hồn thú, Diệp Thần Phong lại thức tỉnh linh hồn thú lần thứ hai. Rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Trong đám người, Diệp Tử Linh vóc dáng cao gầy, duyên dáng yêu kiều cũng kinh ngạc sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Việc Diệp Thần Phong 15 tuổi thức tỉnh linh hồn thú lần thứ hai hoàn toàn phá vỡ quy tắc. Thông thường, nếu Diệp gia biết Diệp Thần Phong lột xác, chắc chắn sẽ hối hận về quyết định lúc trước. Ngọc Long, Liêm Vạn Tùng tỉnh hồn, gầm lên một tiếng như sư tử nổi giận, lao xuống khán đài, bế Liêm Ngọc Long đang ngực lõm vào, hôn mê bất tỉnh lên. Tiểu súc sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác, dám ra tay tàn nhẫn với Ngọc Long, ta giết ngươi. Liêm Vạn Tùng kiểm tra thương tích của Liêm Ngọc Long, phát hiện xương ngực hắn hoàn toàn vỡ nát, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, dù có linh đan diệu dược chữa trị, cũng khó khôi phục về trạng thái ban đầu. Nghĩ đến hy vọng tương lai của Liêm gia bị hủy trên tay Diệp Thần Phong, Liêm Vạn Tùng nổi sát niệm, một luồng sát khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tỏa ra, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Liêm gia chủ, nơi đây hình như không phải là Liêm gia của ngươi, mà là Bạch Đế học viện, với lại, chính con trai ngươi đã tuyên bố nhường ta ba chiêu, để giành chiến thắng, ta tự nhiên phải dốc toàn lực, ai ngờ được, hắn lại không có bản lĩnh, đến ba chiêu của ta cũng không đỡ được, thật khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong đứng thẳng như cây thương thép, chống lại luồng sát khí đang áp tới từ Liêm Vạn Tùng. Không hề khuất phục, ngươi, vừa rồi chính Liêm Ngọc Long chủ động đề nghị nhường Diệp Thần Phong ba chiêu. Nhưng ai ngờ Diệp Thần Phong lại giả heo ăn thịt hổ. Thực lực đáng sợ đến vậy, chỉ ba chiêu đã đánh trọng thương Liêm Ngọc Long, thấy con trai mình thảm hại, Liêm Vạn Tùng thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu hôm nay cứ bỏ qua như vậy, hắn sẽ mất hết thể diện, trở thành trò cười cho Bạch Đế Thành. Càng trọng yếu là, thực lực và thiên phú của Diệp Thần Phong khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Để tiêu trừ mối uy hiếp tiềm ẩn này, Liêm Vạn Tùng đối với Diệp Thần Phong sinh ra sát ý mãnh liệt. Một hạt tử đen kịt hiện lên trên thân thể hắn, khóa chặt Diệp Thần Phong trên võ đài. Liêm Vạn Tùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn biết thân phận của mình là gì không? Ngay khi Liêm Vạn Tùng không nhịn được muốn động thủ, một tiếng quát lớn như sấm vang lên bên tai hắn. Bạch Tây Sơn, đệ nhất nhân của Bạch Đế Thành, trụ cột vững chắc của Bạch gia, đứng lên, sắc mặt nghiêm túc chất vấn. Bạch lão, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này sao? Liêm Vạn Tùng sắc mặt khó coi hỏi. Thần Phong là ân nhân cứu mạng của lão phu, hắn bị người ức hiếp, lão phu tự nhiên phải ra mặt vì hắn. Bạch Tây Sơn bá đạo nói, hoàn toàn không nể mặt Liêm Vạn Tùng. Ân nhân cứu mạng, làm sao có thể? Liêm Vạn Tùng mở to mắt, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Bạch Tây Sơn là ai? Đây chính là đệ nhất nhân của Bạch Đế Thành, cao thủ huyễn thú sư cấp 5. Hắn không cách nào tưởng tượng được Diệp Thần Phong đã cứu ông ta khỏi tay tử thần như thế nào. Liêm gia chủ, ta thấy thương thế của Ngọc Long rất nặng, việc cấp bách là mau chóng chữa thương cho hắn đi. Cảm thấy không khí căng thẳng, phủ chủ Bạch Đế phủ cười khổ một tiếng, phải đứng ra hòa giải. Được, được, được, ta đi, có Bạch Tây Sơn làm chỗ dựa. Liêm Vạn Tùng quả thực không dám động thủ lần nữa, nghiến răng nuốt hận vào bụng, ôm Liêm Ngọc Long đang hôn mê, chật vật rời đi. Sau khi Liêm Vạn Tùng và đám người rời đi, Địch Vạn Nhàn đang ôm ý định xem kịch cũng sợ hãi, không dám nán lại, xám xịt rời đi. Tốt rồi, tiếp tục tranh tài. Phủ chủ Bạch Đế Võ phủ liếc nhìn bóng lưng đám người Liêm Vạn Tùng rời đi, đứng trên khán đài lớn tiếng tuyên bố. Tuy nhiên, sau khi thấy được sức chiến đấu đáng sợ của Diệp Thần Phong, không ai trong số các học sinh tham gia kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ phủ dám lên đài khiêu chiến hắn. Xem ra Diệp Thần Phong nắm chắc đoạt được vị trí thứ nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm. Với thiên phú và thực lực mà hắn thể hiện, cho dù ở Thiên Hỏa Võ phủ, y cũng có thể tạo nên một vùng trời riêng. Bạch Tây Sơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thưởng thức nhìn Diệp Thần Phong không hề sợ hãi giữa đám đông, mở miệng nói, với thực lực của Thần Phong, vị trí thứ nhất đối với hắn mà nói thực sự xứng đáng. Bạch Hy Nhã nhìn Diệp Thần Phong đang chắp tay sau lưng, đứng thẳng lưng, tắm mình dưới ánh mặt trời, trong mắt lộ ra một tia si mê. Không chỉ Bạch Hy Nhã trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê, Diệp Tử Linh và Kiều Tĩnh Diên trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Tuy nhiên, trong mắt Kiều Tĩnh Diên lộ ra nhiều hối hận hơn, hối hận vì trước đây đã bất hòa với Diệp Thần Phong khi thấy y rơi xuống từ đỉnh cao, dẫn đến quan hệ giữa hai người tan vỡ. Thế nào, không ai lên đài khiêu chiến sao? Phủ chủ Bạch Đế phủ đứng trên khán đài, đợi khoảng một nén nhang, thấy không ai dám lên đài khiêu chiến Diệp Thần Phong, liền lớn tiếng tuyên bố, nếu như vậy, ta tuyên bố, người đạt danh hiệu đệ nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ phủ năm nay là Diệp Thần Phong. Chương 37, Diệp gia phản ứng. Thần Phong, chúc mừng ngươi đã được như ý nguyện, đoạt được vị trí thứ nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ phủ. Đại diện cho Bạch Đế Thành tham gia kỳ khảo hạch của Thiên Hỏa Võ phủ, phủ chủ Bạch Đế phủ thân thiết nói, đích thân trao một lệnh bài khắc hình ngọn lửa cho Diệp Thần Phong. Tạ phủ chủ. Diệp Thần Phong hai tay nhận lấy lệnh bài nặng trịch, nhẹ giọng cảm ơn. Thần Phong, ngày hôm nay ngươi đã cho chúng ta một sự chấn động quá lớn. Không ngờ Bạch Đế Võ phủ ta lại cất giấu một chân long như ngươi. Với biểu hiện hôm nay của ngươi, việc trở thành học sinh của Thiên Hỏa Võ phủ là chắc chắn. Đến lúc đó ngươi một bước lên trời, cũng đừng quên ta đây là phủ chủ nhé. Phủ chủ Bạch Đế phủ tươi cười nói, tuy rằng phủ chủ Bạch Đế phủ có địa vị cao, nhưng với biểu hiện của Diệp Thần Phong hôm nay, ông ta đáng phải hạ mình, kết giao với y, sẽ không quên. Diệp Thần Phong gật đầu. Diệp Thần Phong sau khi đoạt được vị trí thứ nhất trong kỳ khảo hạch của Bạch Đế Võ phủ, không ở lại võ phủ lâu, ngay khi y chuẩn bị rời đi, Kiều Tĩnh Diên đột nhiên đuổi theo, ánh mắt phức tạp nhìn y một cái, dịu dàng nói, Diệp Thần Phong, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, ngươi có thể đi với ta một chút không? Xin lỗi Tĩnh Diên, ta còn có việc, có lẽ không thể đi cùng ngươi. Diệp Thần Phong đoán được Kiều Tĩnh Diên tìm mình để làm gì, nhưng y thực sự không muốn dính líu quá nhiều đến Kiều Tĩnh Diên. Uyển chuyển từ chối, Diệp Thần Phong, ta biết người cứu ta đêm đó chính là ngươi, nếu ngươi đồng ý ở bên ta, Kiều gia ta nguyện ý làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho ngươi, giúp ngươi tiến vào Thiên Hỏa Võ phủ tu luyện. Thấy Diệp Thần Phong định đi, Kiều Tĩnh Diên cắn chặt môi, đứng chặn trước mặt y, nói, Tĩnh Diên, ngươi thực sự nhận nhầm người rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, về phần Thiên Hỏa Võ Phủ, ta sẽ dựa vào bản lĩnh thực sự của mình để thi vào. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến Kiều Tĩnh Diên sắc mặt trắng bệch, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Kiều Tĩnh Diên cắn chặt môi, hai hàng nước mắt nóng hổi không kiểm soát được chảy xuống, làm ướt cả khuôn mặt. Nàng thật hận mình, thật hận mình thiển cận. Nếu không phải vì mình đã bất hòa với Diệp Thần Phong vào thời điểm y cô đơn nhất, có lẽ ngày hôm nay sẽ là một kết cục khác. Thần Phong, chúc mừng ngươi đã giành được tư cách tham gia kỳ khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ. Khi Diệp Thần Phong rời khỏi Bạch Đế Võ Phủ dưới những ánh mắt kính sợ, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên nhảy đến trước mặt y, tươi cười chúc mừng, Hy Nhã, cảm tạ vừa rồi ngươi và Bạch Gia Gia đã giúp đỡ. Nếu không có các ngươi, ta có lẽ sẽ không thuận lợi giành được tư cách tham gia kỳ khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ như vậy. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Hy Nhã cao gầy, dung mạo khuynh thành, cười có hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhẹ giọng nói, Thần Phong, mạng của lão phu đều là do ngươi cứu, ngươi gặp khó khăn, lão phu tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Bạch Tây Sơn mặt mày rạng rỡ, thần thái sáng láng từ Bạch Đế Võ Phủ bước ra, giọng nói hùng hậu vang lên, Thần Phong, gia gia ta và phụ thân muốn mời ngươi đến phủ ăn cơm. Không biết ngươi có thời gian rảnh không? Bạch Hy Nhã giọng nói dễ nghe mời, có thời gian, lần này, Diệp Thần Phong không từ chối, rất thoải mái đáp ứng, thủy tinh dương bài, hạnh nhân Phật thủ, ngự thiện đậu hoàng, phượng vĩ ngư xí, để kéo gần mối quan hệ với Diệp Thần Phong, Bạch gia đã chuẩn bị một bữa tiệc trưa thịnh soạn, khắp bàn tràn ngập hương thơm. Những món ăn mỹ vị sắc vị câu toàn được bày lên bàn, khiến người ta thèm ăn. Thần Phong, lão phu có một nghi vấn, mạo muội hỏi một chút, y thuật của ngươi có phải có liên quan đến một tông môn hư vô mờ mịt nào đó không? Bạch Tây Sơn tâm trạng vui vẻ uống một ngụm rượu thơm, mở miệng hỏi, không phải, y thuật của ta là do sư phụ truyền dạy, nhưng sư phụ có phải là người trong tông môn hay không? Ta cũng không rõ. Diệp Thần Phong từ lâu đã muốn nói dối, bịa ra một người sư phụ có thể có. Sư phụ? Bạch Tây Sơn ngạc nhiên nói, Thần Phong, không biết sư phụ của ngươi có ở Bạch Đế Thành không? Ta cũng không biết sư phụ ở đâu. Khi ta 13 tuổi, ông ấy truyền thụ cho ta một thân y thuật, rồi rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Thần Phong, nếu như ta đoán không lầm, sư phụ của ngươi rất có thể đến từ một tông môn cường đại. Chỉ có ở trong tông môn mới có y thuật quỷ thần khó lường như vậy. Bạch Tây Sơn nói, trong lòng có chút ngưỡng mộ cơ duyên của Diệp Thần Phong. Đêm đó, kỳ khảo hạch cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ hạ màn. Và chuyện Diệp Thần Phong ba chiêu đánh trọng thương Liêm Ngọc Long nhanh chóng lan truyền khắp các võ phủ, thu hút sự quan tâm của nhiều bên. Diệp gia, một trong ba gia tộc lớn của Hoàng Thành, từ chỗ Diệp Tử Linh biết được tin tức này, rơi vào rung động. Tử Linh đã truyền tin về, ta nghĩ mọi người đều biết rồi, các ngươi thấy chuyện này thế nào? Diệp Thanh Xuyên, gia chủ Diệp gia, mặc một chiếc áo bào dài màu đen có hoa văn chìm, gương mặt góc cạnh như dao gọt, đôi mắt sâu thẳm mạnh mẽ, ngồi trên một chiếc ghế thái sư chạm trổ, giọng trầm thấp hỏi, thật không biết Diệp Thần Phong này gặp phải vận cứt chó gì, vậy mà lại thức tỉnh linh hồn thú lần thứ hai, đột phá đến cảnh giới lục cấp linh thú giả. Diệp Thiên Minh, người trước kia cố ý trục xuất Diệp Thần Phong khỏi Diệp gia, sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ Diệp Thần Phong có gặp may hay không, nhưng y quả thực đã thức tỉnh linh hồn thú, thiên phú đáng sợ đã trở lại. Diệp Thanh Xuyên hít sâu một hơi nói, phụ thân, chẳng lẽ người muốn nhận Diệp Thần Phong trở về sao? Diệp Thiên Minh sắc mặt khó coi hỏi, nếu như nhận Diệp Thần Phong trở về, không nghi ngờ gì sẽ làm mất mặt hắn. Thiên Minh à, ta biết con lo lắng điều gì, nhưng con nghĩ thể diện quan trọng hay vận mệnh tương lai của Diệp gia ta quan trọng hơn? Diệp Thanh Xuyên sắc mặt nghiêm nghị hỏi, phụ thân, con thừa nhận đã coi thường Diệp Thần Phong, nhưng con không tin một kẻ đã bị ruồng bỏ có thể quyết định vận mệnh của Diệp gia sau này. Diệp Thiên Minh không phục nói, Thiên Minh này, con nghĩ xem trong thế hệ trẻ của Diệp gia, ai có thể sánh vai với Khương Diệp Quân, Cơ Khuynh Tuyết, lại có ai có thể gánh vác cả Diệp gia trong trăm năm tới? Cái này, Diệp gia tuy là một trong ba gia tộc lớn của Tử Kim Quốc, nhưng thế hệ trẻ của Diệp gia chỉ có một thiên tài nhỏ là Diệp Tử Linh. Mà Diệp Tử Linh, dù về thiên phú hay linh hồn thú, đều không thể so sánh với Khương Diệp Quân và Cơ Huynh Tuyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên Minh không thể không thừa nhận, Diệp gia thực sự cần một thiên tài hàng đầu như Diệp Thần Phong. Còn nữa, tình hình ở Hoàng Thành Tử Kim hiện nay rất hỗn loạn. Cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã đến giai đoạn gay cấn. Mà Diệp gia ta cũng như Cơ gia vẫn đang phụ thuộc vào nhị hoàng tử, nhưng nếu nhị hoàng tử thất bại trong việc tranh đoạt hoàng quyền, Diệp gia ta rất có thể sẽ bị đại hoàng tử tiêu diệt. Mà nếu Diệp Thần Phong trở về Diệp gia, đồng thời tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ tu luyện, ít nhiều cũng có thể khiến đại hoàng tử phải kiêng dè. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra những tin tức bên trong, phụ thân, tuy rằng suy nghĩ của người là tốt, nhưng muốn xóa bỏ sự thù địch của Diệp Thần Phong đối với Diệp gia ta, khiến y quay về không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Dật Hải, lão tam của Diệp gia, lên tiếng, đúng vậy, thực ra đây đều là suy nghĩ chủ quan của chúng ta. Quyền chủ động cuối cùng vẫn nằm trong tay Diệp Thần Phong. Nếu y không muốn quay về, chúng ta quả thực không có cách nào. Diệp Thanh Xuyên thở dài, trong lòng vô cùng hối hận vì quyết định trục xuất Diệp Thần Phong khỏi Diệp gia trước đây. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, Diệp Thanh Xuyên chỉ có thể tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa Diệp gia và Diệp Thần Phong. Chương 38, tái kiến Cơ Khuynh Tuyết. Mưa bụi bay lất phất, rơi trên những chiếc lá trúc xanh mướt, giống như những ngón tay thiếu nữ khẽ lướt trên dây đàn. Nhẹ nhàng thư thái, Diệp Thần Phong từ biệt đám người Bạch Hy Nhã, cưỡi một con hãn huyết bảo mã trị giá mấy vạn lượng bạc do Bạch gia tặng, vội vã lên đường đến Tử Kim Hoàng Thành, trung tâm quyền lực của Tử Kim Quốc. Sau nửa ngày chạy đi, y đến ngoại ô Tử Kim Hoàng Thành vào ban đêm, nhìn từ xa cánh cổng Hoàng Thành cao đến mấy chục thước, hùng vĩ bao la, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Diệp Thần Phong không khỏi nhớ lại thời thơ ấu, nhớ đến người cha nuôi Diệp Huyền Tường đã yêu thương y như con ruột nhưng lại đột ngột qua đời. Nghĩa phụ, đợi khi ta tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ, nhất định sẽ nhờ sức mạnh của võ phủ để điều tra ra nguyên nhân cái chết của người. Nếu người thật sự bị người hãm hại, ta thề nhất định sẽ tự tay giết kẻ thù, báo thù cho người. Diệp Thần Phong nắm chặt hai tay, âm thầm thề trong lòng. Diệp Thần Phong gửi con hãn huyết bảo mã ở trạm dịch bên ngoài thành, đeo mặt nạ ra người đã mua trước đó, thay đổi trang phục, đi bộ vào Tử Kim Hoàng Thành. Diệp Thần Phong cẩn thận như vậy là vì sợ bị Khương gia phát hiện hành tung của mình, gây ra những phiền phức không cần thiết. Đi trên con đường quen thuộc, Diệp Thần Phong đầu tiên đến Vạn Bảo Các, cửa hàng lớn nhất Tử Kim Hoàng Thành, để mua Nhuẫn Linh đan rượu dược bổ sung khí huyết. Nếu có thể bổ sung đầy đủ những thiếu hụt khí huyết trong cơ thể trước kỳ khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ, đạt đến mức máu chảy như sông dài, sức mạnh của Diệp Thần Phong sẽ đạt đến một vạn cân lực, một quyền đánh ra cũng đủ để nghiền nát cả hồn kỹ. Tuy nhiên, những linh đan rượu dược bổ sung khí huyết quá hiếm, ngay cả Vạn Bảo Các cũng không có hàng dự trữ. Trưởng quỹ, không biết ở đâu có thể mua được linh dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.